Chương 4. 810 Thánh Địa. Có thế hiển nhiên này Trần Bảo Giai là cái cực không đầu óc. Nàng chẳng những theo đến, hơn nữa còn luôn luôn trô nở ơ di nhan sau lưng, cẩn thận đề phòng nhìn qua bọn họ. Đã đề phòng, vậy ngươi cũng không cần theo tới đây còn thế nào cũng phải cùng đội ngũ của bọn hắn, thực sự là chọc người ghét vô cùng. Di Nhan cũng cảm thấy nữ nhân này phiền không được, mấy lần hất tay của nàng ra lạnh giọng nói nói, Trần Tiểu Thư mời ngươi tự trọng điểm. Trần Bảo Giai không khỏi vì đó chán nản. Thánh tử đại nhân tuy rằng ngày thường QNZ rất anh tuấn, có thế trong lòng nàng yêu thích từ đầu đến cuối đều là Thái tử Điện Hạ A, nếu không, QNZ sẽ không nghe theo nước An phu nhân an bài, cam tâm tình nguyện vào ở Thái tử Đông Cung, chờ lấy Thái tử trở về. Lại không nghĩ rằng, Thái tử Điện Hạ vô tình như vậy, người còn không có hồi Thần Châu phía trước, liền đem nàng cho đuổi khỏi Đông Cung. Nàng ngất khí trong lòng luôn luôn tập kết, thẳng đến trông thấy tiểu mặt than mới hoàn toàn bạo phát ra. Nàng dùng nhỏ Lý Công Công đi dò xét vị này tiểu thái tử phi, kết quả lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Ba lần bốn lượt giao phong xuống, nàng cùng Trung Ly chỉ vì ở chỗ này tê liệt mặt trên tay ăn vô số thứ thiệt ngầm. Thậm chí lần này, liền Trung Ly chỉ vì đều chết tại tiểu thái tử phi trong tay, nàng biết nàng hẳn là hành quân lặng lẽ, ít nhất phải chờ sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp đi tranh thủ vị trí kia. Có thế. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy Thái tử Điện Hạ đối này mặt đỡ tốt, nàng liền có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ rất muốn đem trong lòng oán khí tất cả đều bạo phát đi ra, ta đối này phía sau núi xem như có mấy phần quen thuộc. Di Nhan Thánh tử đi đến tiểu Thái tử phi bên người, trầm giọng nói nói, vùng này núi rừng phân biệt có bốn cái cửa ra vào. Thân điện chịu trả cờ trả nờ lưu cờ này bốn phía địa phương hạ trùng trùng phong tỏa. Ta có thể mang các ngươi đi một đầu bí ẩn thông đạo rời đi. Chỉ bất quá chỗ kia đi vòng qua co chu tờ khoảng cách, người ở hi hữu đến vô cùng, đường cu nở dê không dễ đi lắm. Không có việc gì, vậy ngươi dẫn đường đi. Tiêu Mục nhàn nhạt gật đầu một cái. Đó là chúng ta thần điện thánh địa. Di Nhan Thánh tử trầm mặc một chút, lại thở dài nói nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn mang các ngươi đi này một lần. Dù sao, vô luận như thế nào hắn còn tính là thần điện một phần tử, không quá muốn mang một đám ngoại nhân, tiến đến giày xéo thần điện thánh địa. Tiêu Mục có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này, liền quên hắn một chút nói, cái kia thực ra đi cái khác cửa ra vào cũng được. Bây giờ địch sáng ta tối, cùng lắm thì chính là ẩn nút một hồi, lại nghĩ biện pháp xông vào một lần. Di Nhan Thánh tử lắc đầu, đi thánh địa là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Hắn biết điện chủ đối nơi này có nhiều nhìn chúng. Thần điện này thánh địa trong, thờ phụng thần điện bên trong đời đời tổ tiên, nếu không có gì ngoài ý muốn, thần điện điện chủ là không thể nào mang theo một bọn thị vệ, đến đây nơi này vây quét bọn họ. Di Nhan Thánh tử hít sâu một hơi, đi thôi. Đám người liền để Di Nhan Thánh tử phía trước dẫn đường, một đoàn người bước nhanh đi theo. Trần Bảo Giai QNZ không hề rời đi, lại vẫn luôn dán tại đội ngũ sau cùng mặt, một mặt cô vợ nhỏ dạng theo sát. Thấy mọi người đi nhanh chóng, hoàn toàn không có bận tâm đến nàng bị thương thân thể không chịu được nổi, không khỏi vì đó chán nản không thôi. Di Nhan Thánh tử dẫn bọn hắn vòng qua liên miên núi rừng, luôn luôn tìm được một đầu chỗ rừng sâu đường mòn. Dọc theo con đường này quá khứ, khóm bụi gai sinh trải rộng, tại phía trước dẫn đường Di Nhan Thánh tử, không thể không khiến mấy tên tế ti cùng thần điện hộ vệ, càng không ngừng dùng đao đao kiếm kiếm chém hai bên bụi gai địa thứ. A Trần Bảo Giai đột nhiên bối rối kêu lên một tiếng sợ hãi. Một đôi chân rung động run hạ.